Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 11, Hand Crab âm mưu. PS: Quỷ cất giấu a. Hai canh đưa lên. Buổi tối trở lại canh 1. Không có sai. Bây giờ cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử, làm cho mang tới cảm giác tựa như một chỉ có. Thấy được đại lão hổ một dạng tiểu miêu giống nhau héo rút lấy không phải dám công kích. Nhưng là coi như là nhất ôn thuần tiểu miêu. Bị áp lực đè phá hủy tinh thần sau đó. Cũng biết phẫn nộ hướng địch nhân của nó vung ra móng vuốt. Cho dù chỉ là nhỏ yếu không chịu nổi móng vuốt nó cũng có thể như vậy. Bởi vì, này liền là tất cả động vật họ mèo tính cách. Cái loại này cùng Frontier nhất tộc người mạnh là vua giống nhau khắc vào trong xương cốt khác ở. Trong gen tính cách, động vật họ mèo không giống họ chó động vật như vậy. Nếu như là họ chó động vật nói chúng nó thường thường sẽ chọn thỏa hiệp. Đây là miêu tinh nhân cùng uông tinh nhân khác biệt. Tam nhãn sừng sư tử, mặc dù là cái này cái thế giới độc hữu chính là nguy hiểm chủng. Không phải trên địa cầu những cái này động vật họ mèo. Thế nhưng loại này trưởng thành cự đại hóa sư tử một dạng nguy hiểm chủng. Tính cách của nó sẽ không cùng động vật họ mèo kém đi nơi nào. Vì vậy trước khí thế kinh người Masrun áp bách dưới. Sợ hãi rốt cuộc liền một cách tự nhiên biến thành phẫn nộ. Nhìn Masrun phương hướng tam nhãn sừng sư tử cuồng nộ giống giận một tiếng. Thanh âm ở an tĩnh trong sân rộng dị thường vang sáng. Để những cái này còn không có ra sân Frontier các thiếu niên nhịn không được chính là một trận sợ. Hãi, suy nghĩ cùng với chính mình đối mặt như vậy đại gia hỏa thời điểm phải làm thế nào ứng đối. Suy nghĩ qua đi bọn họ phát hiện. Vô luận như thế nào mình cũng không có cách nào giống như Masrun bộ dáng như vậy biểu hiện tự nhiên. Mà vậy, liền ở chung quanh vây xem thịnh hội Frontier nhất tộc mọi người tâm tư dị biệt nghĩ các loại ý. Tưởng thời điểm, e cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử thân thể động. Tốc độ thật nhanh, cuồng mãnh tấn công còn có mau lẹ sức phản ứng. Đây là tam nhãn sừng sư tử, loại này không có có cái gì đặc thù năng lực cấp nguy hiểm chủng sở. Dựa vào sinh tồn kỹ năng, trên đầu nó sừng tác dụng cùng loại loài rắn lưỡi rắn. Có thể cảm nhận được chu vi con mồi khí tức. Nó cái chán đang trung ương cái kia khỏa con mắt cũng không phải là cái gì không có ích lợi gì vật. Trang sức, cái kia khỏa con mắt có thể cho nó chứng kiến 200 độ tả hữu thị giác. Muốn so với nhân loại hơn 100 độ thị giác sinh ra tiếp cận một ly. Cho nên tam nhãn sừng sư tử, không động thì thôi. Một động tốc độ hầu như có thể vượt lên trước trên địa cầu lục địa nhanh nhất động vật liệp báo tốc. Độ, tự hồ chỉ là trong nháy mắt. Từ quỳ dạp trên mặt đất đến giống giận lên tiếng. Sau đó tam nhãn sừng sư tử, miệng to như chậu máu đã đến Masrun trước mặt. Loại tốc độ này, giống như hắn cái tuổi này hai tử hẳn rất khó ứng đối a. Hắn sẽ chọn tránh né sao? Vẫn có biện pháp khác. Mặc dù chỉ là cấp nguy hiểm chủng, nhưng là lại là ở phương diện tốc độ mặt giỏi vô cùng một loại nguy hiểm chủng a. Bên cạnh Frontier tộc trưởng nhìn chàng thượng nhân thú đấu nội tâm nghĩ như vậy nói. Mà nhi tử bị Masrun đánh ngã không có biện pháp tham gia lần chọn lựa này thực tập Hand Crab lại. Đã sớm đối với Masrun ghi hận trong lòng. Thậm chí vụng trộm mặt Masrun sẽ gặp phải cấp nguy hiểm chủng bên trong mạnh nhất tam nhãn sừng. Sư tử cũng là hắn len lén an bài. Mục đích tự nhiên là chỉ có một. Đó chính là giết cái này để hắn mất mặt lại để cho hắn nhi tử gióp không có biện pháp cưới được tộc. Trưởng nữ nhi con gà con. Chết đi, ghê tởm con gà con. Phụ thân ngươi đè ép ta nhiều năm như vậy. Ta tại sao có thể để ta nhi tử tiếp tục chịu đến hắn con trai áp bách. Hand Crab hận hận cắn răng. Hy vọng Masrun trực tiếp chết ở cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử lấy xuống. Tuy là vừa rồi Masrun khí thế loại này Hand Crab cũng cảm thấy. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy được lúc này Masrun có thể đánh thắng cấp nguy hiểm chủng. Bởi vì ngay cả hắn nhi tử gióp uống xong nguy hiểm chủng huyết. Cái loại này nguy hiểm chủng cũng chỉ là cấp nguy hiểm chủng mà thôi. E cấp nguy hiểm chủng. Ít nhất, có thể đối phó ba cái ở trên tay không có đeo găng tay thành niên nhân loại. Giống như Masrun như vậy tiểu hài tử coi như là Frontier nhất tộc người cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Càng bên cạnh một chút tuyển chọn thực tập Frontier người thiếu niên trong đống. Esdeath trong mắt màu xanh lam không nháy một cái nhìn Masrun. Ở trong mắt tiết lộ ra ngoài là thỏa mãn cùng nghi vấn. Hắn muốn thế nào đối mặt đâu. Tuy là mới vừa cảm giác thật mạnh. Thế nhưng tam nhãn sừng sư tử có thể không phải dễ dàng đối phó như thế gì đó a. Coi như là ta phỏng chừng cũng phải hao phí một phen khí lực a. Ghê tởm. Cư nhiên ngay từ đầu liền lên cấp nguy hiểm chủng. Vẫn là loại này có đặc thù bản lĩnh nguy hiểm chủng. Masrun đời này phụ thân Auric lại toàn thân căng thẳng. Hắn đã quyết định chờ chút nếu như Masrun không có cách nào ứng đối gặp nguy hiểm lại nói. Hắn là nhất định sẽ ra tay. Bởi vì hắn không có cách nào giống như những thứ khác Frontier nhất tộc người máu lạnh như vậy xem. Cùng với chính mình nhi tử tử vong. Coi như có thể sẽ để Masrun không có biện pháp làm Frontier người. Ta cũng không thể để ta nhi tử chết. Vị này Frontier dũng sĩ đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Những người này tâm lý động tác viết cực kỳ nhìn thêm đứng lên cũng rất nhiều. Thế nhưng kỳ thực cũng chỉ là một cái chớp mắt tại bọn họ trong đầu sinh ra. Vì vậy cơ hồ là một giây kế tiếp. Những người này mới vừa bộ dáng như vậy nghĩ thời điểm. Tam nhãn sừng sư tử công kích đã tới Masrun trước mặt. Nhưng là Masrun lại vẫn duy trì cái loại này nhìn như ôn hòa kỳ thực máu lạnh mỉm cười. Tiếp lấy, hắn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.